Thiêu Tâm, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở trong trèo tràn vào khoang mũi, thoang thoảng mùi đàn hương, hai chân chì chiếu hơi mềm xuống. Cùng lúc đó, một cánh tay vững chãi đỡ lấy cậu, bên tai vang lên giọng nói ôn hòa cẩn thận. Xin lỗi, chì chiếu lảo đảo, bất giác lui về phía sau nửa bước, nhưng lại như bị thứ gì đó hút lấy mà rơi vào cái ôm rắn chắc. Châu An Hòa đứng bên cạnh cũng sững sờ trước cảnh tượng đột ngột này. Hắn u ớ hai tiếng không nói nên lời, còn Chi Chi không biết chạy đi chỗ nào đột nhiên trở về, nhóc mở to hai mắt nhìn cậu, còn bày ra giọng điệu xem kịch vui. Anh Chỉ Chiếu sao lại ôm anh trai khác vậy ạ? Chỉ Chiếu vừa muốn đứng thẳng thì lại mềm chân, còn suýt chút nữa ngã xuống. Nhóc con này không biết xấu hổ à, còn hỏi cậu, nhóc nói xem là tại ai? Chỉ Chiếu kéo thẳng áo khoác của mình lại rồi thoát khỏi vòng tay người kia, cậu thấp giọng nói. Xin lỗi. Sau đó bước tới chỗ Chi Chi, xách cái mũ áo khoác của nhóc lên như xách gà con. Còn chạy cái gì? Qua nói. Chỉ Chiếu khựng lại một chút, tầm mắt dừng lại trên người đàn ông trước mặt, thật lâu sau mới thốt ra được hai từ. Xin lỗi, đẹp trai thật đấy. Khoảnh khắc Chỉ Chiếu nhìn anh, trong đầu chỉ còn lại những từ này. Không nói rõ được là đẹp điểm nào, đôi môi mỏng hay khuôn mặt lãnh đạm, Chỉ Chiếu chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều tươi tốt hẳn lên. Rõ ràng vẫn là cảm giác lành lạnh trong bệnh viện, nhưng toàn thân lại đang ấm áp tựa gió xuân. Không sao chứ, giọng nói ôn hòa của người đàn ông vang lên bên tai, Chỉ Chiếu lúc này mới thôi mơ mộng. Không sao không sao, tôi chỉ muốn bảo bạn nhỏ này nói xin lỗi ngài thôi. Hồi tưởng lại cái ôm vừa rồi, Chỉ Chiếu vô thức chạm lên vành tai. Rõ ràng lúc nãy chỉ cảm thấy hơi xấu hổ, sau khi nhìn thấy chính chủ rồi thì dù thế nào cũng cảm thấy không khỏi lúng túng. Anh Chỉ Chiếu, sao mặt anh tự dưng lại đỏ lên vậy ạ? Chi Chi ở bên cạnh giống như phát hiện ra đại lục mới, hoảng sợ nói. Châu An Hòa cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lạnh giọng khiển trách. Bùi Chi Thành lại là cháu, bệnh viện là chỗ để cháu chạy nhảy lung tung hả? Cháu nhìn xem đụng phải người ta rồi kìa, còn không mau xin lỗi Nam Ngạn, thì ra người này là phó Nam Ngạn mà Trung Dương Thu hay nhắc tới. Sau khi kinh ngạc thì Chỉ Chiếu cũng hiểu rõ. Nếu là người đàn ông trước mặt này thì cậu hoàn toàn tin tưởng tất cả ca ngợi của hắn trước kia. Cháu không có chạy nhảy lung tung mà. Chi Chi thở phì phì phản bác. Hơn nữa cũng là do anh Chỉ Chiếu động phải, không phải cháu đâu. Châu An Hòa cau mày, ngữ điệu càng trở nên nghiêm khắc. Còn dám cãi, nếu không phải vì cháu thì tại sao Chỉ Chiếu lại phải chạy nhanh như vậy? Chi Chi tiếp tục mạnh miệng. Vậy thì cũng không phải cháu đụng trúng người ta. Một người nóng nảy, một người thì cố chấp, hai người không ai phục ai, mắt to chừng mắt nhỏ. Bỗng phó Nam Ngạn ở bên cạnh gọi Châu An Hòa một tiếng. An Hòa, ngữ điệu của anh điềm đạm, đừng tức giận với trẻ con. Phó Nam Ngạn nương theo giọng nói của Chi Chi nhìn nhóc, sau đó ngồi xổm xuống. Đúng là cháu không đụng phải ai hết, nhưng chạy nhảy trong bệnh viện là rất nguy hiểm. Có biết không, Chi Chi ngậm miệng không đáp, phó Nam Ngạn lại cười nói. Bác sĩ Châu cũng là vì lo lắng cho cháu, lỡ như vấp ngã thì người bị đau không phải là cháu sao? Tính tình phó Nam Ngạn vốn ôn hòa, chỉ cần nhìn thấy anh trong lòng sẽ tự nhiên an tĩnh. Có lẽ anh còn giỏi dỗ trẻ con hơn cả Chỉ Chiếu, chỉ vài câu là có thể khiến Chi Chi đang mạnh miệng im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi sau, Chi Chi lúng túng nói một câu, cháu xin lỗi, phó Nam Ngạn cũng mỉm cười đáp, ngoan. Anh muốn vươn tay sờ lên mái tóc của Chi Chi, nhưng không tìm được vị trí nên đụng phải trán nhóc. Dù sao đôi mắt cũng không nhìn thấy được, dẫu cho thính giác có nhạy bén bao nhiêu, thì khả năng phán đoán vị trí cũng không thể sánh bằng người thường. Đầu ngón tay lạnh lẽo sượt lên làn da, Chi Chi vô thức ngẩng đầu, lại đột nhiên mở to mắt. Chú, mắt của chú. Đúng vậy, phó Nam Ngạn rất thẳng thắn đáp lời. Chú đã không nhìn thấy được nhiều năm rồi, cho đến lúc này. Chỉ Chiếu mới nhận ra phó Nam Ngạn là người khiếm thị. Cậu biết anh là bệnh nhân khoa mắt, nhưng những người quá xuất sắc sẽ luôn khiến người ta vô thức bỏ qua khuyết điểm của họ. Huống chi, phó Nam Ngạn lại có một đôi mắt đẹp như vậy, đôi người của anh có màu xám nhạt, dẫu biết rằng anh không thể nhìn thấy gì, nhưng lại vô thức cảm giác anh đang quan sát cậu vô cùng nghiêm túc. Chi Chi lại tiếp tục hỏi, không thể nhìn thấy thì thế giới sẽ biến thành màu đen à, chú có thấy sợ không? Hàng loạt câu hỏi nối tiếp nhau, phó Nam Ngạn chỉ thản nhiên đáp từng câu. Không tối, không sợ, Nụ cười của anh quá đỗi dịu dàng, tựa như một chiếc móc câu gãy lên trái tim chỉ chiếu vậy. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này, cứ như trong lòng bỗng dưng xuất hiện một hạt giống, nó bén rễ nảy mầm, trên từng cành lá còn sắp trổ những chiếc bông nhạt màu. Mãi cho đến khi thời gian kiểm tra phòng buổi sáng kết thúc, chỉ chiếu mới thôi ngẩng ngơ. Cho nên bây giờ cậu quay về khen phó giáo sư hết cả tiếng đồng hồ với tôi. Trên đường trở về, Trung Dương Thu chế nhạo cậu. Không phải trước đó cậu nói tôi tả lố hả? Đó là vì tôi chưa gặp người thật. Chỉ chiếu rất ngay thẳng, nghe nói và tận mắt nhìn thấy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trung Dương Thu à một tiếng, nhất kiến trung tình, sao có thể? Chỉ chiếu lắc đầu, chỉ mới gặp nhau một lần, có quen biết gì đâu. Ở Trung 4, 5 năm, từ lâu xu hướng tính dục của chỉ chiếu đã không còn là điều gì bí mật. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thích người đồng giới là điều đáng xấu hổ, nhưng vừa gặp một lần đã nói thích thì lại hời hợt quá. Đấy chẳng phải là ham mê sắc đẹp, thèm muốn cơ thể của người ta sao? Chỉ chiếu không phải người như thế, tôi chỉ muốn làm quen với anh ấy thôi. Chỉ chiếu kết luận, nở nụ cười rất ngay thẳng. Được được được, không tệ không tệ. Trung Dương Thu cười híp mắt, giúp chỉ chiếu đưa ra ý tưởng. Theo thông lệ trên phim truyền hình, lần đầu tiên nhân vật chính và đối phương gặp nhau thì thường sẽ xảy ra chuyện trùng hợp gì đó. Chẳng hạn như tình cờ đánh rơi đồ vật ở gần người kia, mà đa số đều là những món đồ quý giá, thế là bọn họ có thể. Ngừng ngừng ngừng, chỉ chiếu bất đắc dĩ cắt ngang lời hắn. Cái kịch bản này của cậu cũ rích rồi. Cái người Trung Dương Thu này rất tốt, đối xử với mọi người đều nhiệt tình, chính trực lại hòa đồng. Mà nếu nói về một ít khuyết điểm, thì có lẽ đó là trái tim thiếu nữ cực kỳ không hợp với ngoại hình của hắn. Đàn ông phương Bắc cao 1m8 lại thích nhất là phim tình cảm cầu huyết. Chỉ chiếu sợ bị hắn đầu độc lâu nên lập tức chuyển chủ đề. Thầy Châu nói kiểm tra phòng lần sau sẽ có kiểm tra miệng, cậu đã nắm hết kiến thức chưa đó, đậu má. Vẻ mặt Trung Dương Thu lập tức thay đổi, sao lại nhắc cho tôi nhớ tới chuyện thương tâm này chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải tôi muốn nhắc cậu chuẩn bị sớm à, chỉ chiếu nói. Tôi nhớ lần trước cậu được hỏi đâu có trả lời được đâu. Các giáo viên ở khoa mắt đều hiểu biết sâu rộng, đi theo họ một chuyến là có thể học được kha khá thứ đấy. Quầy, tôi biết rồi, chỉ là trước đây mấy môn cơ bản tôi học không tốt nên bây giờ khó theo kịp. Trung Dương Thu gật đầu, giọng nói đầy vẻ ngưỡng mộ. Nếu như tôi có thể học tốt như cậu thì đỡ rồi, cũng không cần lo mấy thầy cô kiểm tra nữa. Hắn hỏi chỉ chiếu. Hay là truyền cho tôi một ít kinh nghiệm học tập đi. Chuyện tin hay, đọc nhiều sách, chỉ chiếu bất đắc dĩ. Mấy cuốn sách kia của cậu đều vô bổ cả. Tôi sẽ cố gắng, ha ha. Trung Dương Thu nở nụ cười khô khan, vốn chỉ thuận miệng nói vậy, nên sau đó đề tài cũ lại bị kéo trở về. Chuyện của cậu với giáo sư phó vẫn còn thú vị lắm. Nào, người anh em đây sẽ giúp cậu phân tích một chút, tình huống hiện tại của cậu và giáo sư phó. Chỉ chiếu, thấy chủ đề về Phó Nam Ngạn lại sắp tiếp tục, chỉ chiếu đành kêu hắn một tiếng. Còn có một phương pháp học tập khác, Trung Dương Thu hỏi, gì cơ, chỉ chiếu chân thành nói, ít xem mấy phim truyền hình TH, OT, ục kia đi. Quả thực cậu có chút hứng thú với Phó Nam Ngạn, nhưng cậu lại càng không muốn phát sinh liên hệ tình cờ gì đó với anh. Hơn 20 tuổi, ở cái độ tuổi thẳng thắn này, thích thì cứ thoải mái làm quen, bắt chuyện. Chỉ chiếu cũng không cho rằng việc này có gì là đáng xấu hổ. Bên cạnh đó, cậu cũng là sinh viên khá ưu tú ở trường y, ngoại hình nổi bật còn được nhiều người theo đuổi, làm sao có thể giống nhân vật chính ngu ngốc trong phim tình cảm đánh rơi đồ còn bị nam chính nhặt được cơ chứ? Gạch nối chấm, 6 giờ chiều, kiểm tra phòng trước khi tan việc, bên ngoài trời đã tối om, khu phòng bệnh yên tĩnh, trên hành lang không có lấy một bóng người, ánh sáng lạnh lẽo từ đèn trần chiếu xuống mặt đất. Là kiểu yên tĩnh chỉ có ở bệnh viện. Chỉ chiếu lần lượt mở cửa các phòng bệnh, xác nhận tình trạng của từng bệnh nhân. Một dãy phòng bệnh đã qua, cuối cùng cũng đến phòng của Chi Chi đang ở. Gia đình Chi Chi rất khá giả, tại khu bệnh viện tấc đất tấc vàng mà cũng có thể sắp xếp cho nhóc một phòng đơn. Chỉ chiếu sờ lên túi áo blau, nắm lấy viên kẹo cách một lớp vải, một tay cậu bỏ vào túi giấu nó đi, tay còn lại thì mở cửa. Chi Chi, nhìn xem là ai đến. Chi Chi, chỉ chiếu nói được một nửa thì đột nhiên im bặt. Chi Chi đang đứng ở mép bệ cửa sổ, đưa một mũi chân ra ngoài dò xét. Chi Chi nguy hiểm, Chỉ Chiếu vội vàng đi tới nắm lấy cổ tay nhóc, kéo nhóc lui về phía sau, giọng điệu nghiêm túc. Không được đứng gần bệ cửa sổ như vậy, nguy hiểm lắm biết không? Phòng bệnh của khoa mắt đều ở trên lầu 2, cửa sổ không lắp rào chắn, nhưng một đứa nhỏ đứng ở cửa sổ như vậy vẫn rất nguy hiểm. Dù là lầu 2 mà không cẩn thận rơi xuống thì cũng sẽ biến thành chuyện lớn. Sao lại không nói gì? Chi Chi không đáp lời, Chỉ Chiếu còn tưởng rằng nhóc không phục. Còn muốn nói thêm vài câu thì phát hiện đứa nhỏ vốn ồn ào giờ đây đang mím chặt môi, hai mắt đỏ bừng. Chỉ Chiếu lập tức ý thức được vấn đề. Làm sao vậy? Là ai bắt nạt Chi Chi của chúng ta? Anh ơi! Chi Chi khàn giọng gọi cậu, nước mắt lách tách rơi lên quần. Bố mẹ Chi Chi rất thường hay đến thăm nhóc vào thời điểm này. Chỉ Chiếu nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cậu vươn tay ôm Chi Chi vào lòng, đưa tay xoa đầu nhóc. Bố mẹ có việc không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Chi cụp mắt xuống, rất lâu sau mới thấp giọng. Dạ, một tiếng, nhóc con nhớ bố mẹ rồi. Chi Chiếu hiểu, đứa nhỏ lớn như vậy, mỗi ngày đều phải ở bệnh viện một mình, đâu thể nào không nhớ bố mẹ, không nhớ nhà đâu. Thật ra Chi Chi là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện, điều nhóc mong đợi nhất hàng tuần chính là được gặp bố mẹ. Từ trước đến giờ nhóc chưa hề khóc khi họ rời đi, nhóc biết bố mẹ nhóc rất bận. Nhóc không muốn làm họ lo lắng. Nhưng thường những đứa trẻ khóc thì mới có sữa. Chi Chi quá hiểu chuyện. Ngược lại có đôi khi bố mẹ lại không chú ý tới cảm xúc của nhóc. Anh Chỉ Chiếu, bố mẹ không cần em nữa sao? Chi Chi chống cằm lên đầu gối, đôi mắt dán chặt vào dép lê trên sàn, ánh mắt không hề có tiêu điểm. Chỉ Chiếu vội vàng xoa khuôn mặt nhóc. Sao lại thế? Vậy tại sao bố mẹ lại không đến thăm em? Chi Chi cụp khóe miệng xuống, nước mắt lại trào ra. Chỉ Chiếu vươn tay giúp nhóc lau nước mắt, lại bóc một viên kẹo nhét vào miệng nhóc. Bố mẹ phải cố gắng làm việc, nếu không thì làm sao bảo bối của họ có cuộc sống tốt hơn được. Kẹo trái cây cưng cứng chạm vào răng, Chi Chi vươn đầu lưỡi l yếm nó một cái. Về sau mắt không thể nhìn thấy thì cũng là bảo bối của bố mẹ à, tất nhiên rồi. Chỉ Chiếu nghiêm túc nói, Chi Chi mãi mãi là bảo bối của bố mẹ. Kẹo trong miệng dần dần tan ra, Chi Chi cuối cùng cũng nín khóc, mắt nhóc vẫn còn đỏ hoe. Chỉ Chiếu để nhóc nằm trên giường, một tay phủ lên mắt nhóc. Được rồi, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc đi, phải bảo vệ đôi mắt thật tốt, không thì bố mẹ cũng sẽ đau lòng. Dạ, giờ phút này, Chi Chi vô cùng nghe lời, hai mắt ngoan ngoãn nhắm chặt, lông mi cọ lên lòng bàn tay Chỉ Chiếu. Sức lực của trẻ con có hạn. Sau khi khóc nhiều như vậy thì đã chóng buồn ngủ rồi, chẳng mấy chốc hô hấp đã chậm lại, nhưng bàn tay vẫn vô thức nắm chặt áo khoác của Chỉ Chiếu hệt như giữ lấy bảo bối. Thật là một đứa trẻ khiến người khác đau lòng. Ánh mắt của Chỉ Chiếu dịu dàng xuống, cẩn thận gỡ áo khoác từ tay nhóc ra, lúc ngón tay vô thức đảo qua trước ngực thì chợt nhận ra có điều gì không ổn. Hình như thiếu vật gì đó, Chỉ Chiếu ngơ ngác một lúc, chờ đã, thẻ tên của cậu đâu rồi? Trên thẻ tên có in ảnh chụp và danh tính, là chứng từ ra vào bộ phận và nhận phong hàng ngày. Áo blouse trắng mỗi người đều có vài cái nhưng thẻ tên thì chỉ có một, làm cái bổ sung vô cùng phiền phức. Chỉ Chiếu giúp Chi Chi sửa lại chăn mền rồi bước ra cửa tìm, tìm một hồi lâu cũng không nhìn thấy. Cuối cùng cậu tới chỗ Trung Dương Thu, cậu có nhìn thấy thẻ tên của tôi đâu không? Không có, Trung Dương Thu nói, thứ này có thể rơi đi đâu được chứ, kim băng gắn chắc lắm đấy. Cậu có để quên ở chỗ nào không? Thật sự không có, Chỉ Chiếu nói. Hồi sáng khi bước vào phòng bệnh là tôi đã cài nó lên. Cả ngày nay cũng chẳng làm cái gì. Làm sao lại? Chờ đã, mí mắt Chỉ Chiếu đột nhiên giật một cái. Hôm nay cậu đi theo giáo viên viết hồ sơ bệnh án không khác gì thường ngày. Chỉ có điều bất thường duy nhất có lẽ là... Lúc sáng cậu đã đâm vào ngực của Phó Nam Ngạn. Nhớ lại những gì Trung Dương Thu nói hồi sáng. Chỉ Chiếu lúng túng tóm lấy vành tai, sẽ không trùng hợp tới nỗi rơi ở chỗ Phó Nam Ngạn đâu nhỉ. Cách chương.